Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3386, chém giết tàn đế, 12 viên chư thiên thần châu, mỗi một viên đều áng vàng óng ánh, dường như bất hủ thiên nhật, lơ lửng ở trong hư không ầm ầm vận chuyển, mỗi một viên thần châu đều tỏa ra chói mắt thần huy. 12 viên thần châu khí tức tiết ra ngoài, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh tiểu chư thiên đại sát trận. Nhị thập tứ chư thiên mặc dù là không hoàn chỉnh, cũng đủ để bố trí xuống thông thiên triệt địa đại sát trận. Này tàn đế liền đứng ở tiểu chư thiên sát trận bên trên. Trong con ngươi tất cả đều là nóng rực cùng điên cuồng. Ai có thể nghĩ đến đạo lăng được 10 khối bất hủ thạch? Đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa? 10 khối bất hủ thạch quá quý trọng, đại đế đều điên cuồng hơn. Là hắn, giám thiên ấn sứ, cái này thứ hỗn chướng quả thực còn sống sót. Cái anh hai mắt trợn trừng, ai có thể nghĩ đến giám thiên ấn sứ làm phản? Đây là cổ thiên đình sỉ nhục. Để bọn họ đều rất khó đi tiêu tan. Tiểu chư thiên đại trận triệt để che lấp khu vực này. Tàn đế âm u con mắt nhìn chằm chằm khí tức suy yếu đạo lăng lạnh lùng nói: ngươi cái này sâu, còn không mau mau dâng lên 10 khối bất hủ thạch. Vật này quá nặng nề, không phải ngươi có thể cầm lấy đến. Đạo lăng con mắt dò xét 12 viên chư thiên thần châu, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm tàn đế lạnh nhạt nói: tàn đế, ngươi đều tấm này đức hạnh, không cố gắng trốn đi kéo dài hơi tàn, chạy đến huyết sắc cấm kỵ lộ xem náo nhiệt gì, muốn chết có phải là? Tàn đế con mắt lạnh lẽo chi cực, 12 viên chư thiên thần châu đều ở nổ vang, đang dệt thiên ti vạn lũ tuyệt thế sát quang. Cùng thái cổ tiên vực chống lại cùng nhau. Hắn vẻ mặt rất lạnh. Đạo chủ, ngươi miệng thật là rất cứng. Bản đế biết ngươi nắm giữ hai đại đế binh, nhưng là ngươi ở mạnh, có thể đánh cho ra hai đại đế binh sức mạnh sao? Điểm này đạo lăng không phủ nhận. Hắn nhiều lắm duy trì một khẩu đế binh vận chuyển ngăn cản tiểu chư thiên đại trận. Nhưng là đạo lăng cười nhạo nói: vậy thì như thế nào? Ngươi hiện tại đã tàn, chẳng lẽ còn vọng tưởng được 10 khối bất hủ thạch hay sao? Quả thực chính là ở nói chuyện viển vông. Ngươi cái này run rế giống như đồ vật. Ta chiếm được 10 khối bất hủ thạch, bản đế đứng ở cảnh giới đỉnh cao, trong vòng một ngày có thể tàn sát toàn bộ đạo chủ phủ. Tàn đế hai mắt dữ tợn không gì sánh được. Hắn hiện tại thương thế xác thực vô cùng nghiêm trọng, nhưng là tất cả những thứ này đều là bái đạo chủ phủ ban tặng. Tàn đế đối với đạo chủ hận đến mức tận cùng, hận không thể sống lột hắn. Vậy thì làm thịt ngươi, trừ đi cái tai họa này. Đạo lăng bỗng nhiên nhảy lên. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh. Trong cơ thể hắn tựa hồ cất giấu một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ vùng cấm. Hắn mỗi một tấc da thịt đều óng ánh chói mắt. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sóng năng lượng ở đạo lăng cơ thể bên trong phóng. Thích mà ra, ầm ầm ầm, đạo lăng thể sắc toàn diện giải phóng. Tiềm năng vô cùng phóng thích. Nương theo chấn động vũ trụ biển sao nổ vang lan tràn mà ra. Có thể nói quạt một cái lại quạt một cái khủng bố vô biên vũ trụ mật môn ở đạo lăng thân thể bên. Trong mở ra, bát môn độn giáp, đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm lên. Khí thế của hắn quá hung. Có thể nói một tôn bị tù ở chư thiên bên dưới. Khoác gông xiềng chiến thần ở thức tỉnh. Đây chính là một đầu ngủ say hồng hoang cự long ở giải phong. Tỏa ra chí cường chí bá tinh huyết chùm sáng. Đều ép đầy toàn bộ tiểu chư thiên vũ trụ. Tám đại cổ xưa vũ trụ mật môn mở ra. ở đạo lăng thân thể trong vũ trụ ầm ầm chuyển động, nương theo lực chi đạo chủng đang phập phồng, đem đạo lăng khí tức thúc đẩy lên, để 12 viên chư thiên thần châu đều đi theo rung run lên. Hắn cả người khí huyết vô lượng, nương theo lớn lao đạo âm, đạo lăng quả thực chính là một tôn bệ nghệ vòm trời chiến tiên. Vô liêm sỉ, mặc dù là bát môn độn giáp, cũng không đến nỗi đem cơ thể hắn tăng lên tới loại tầng thứ này. Tàn đế con mắt lập tức thâm độc xuống, cơ thể hắn quá khủng bố, để tàn đế đều cảm giác được uy hiếp. Hắn rốt cuộc tàn, thân thể hao tổn quá nghiêm trọng, khu vực này run rẩy lên. Tiểu chư thiên cùng thái cổ tiên vực va chạm đã là kinh thế hãi tục. Hiện ở khu vực này bùng nổ ra ngập trời đại chiến. Đạo lăng khí tức so với nộ hải còn kinh khủng hơn. Tàn đế thể sắc thả ra ngập trời thần tinh. Hắn cố nhiên tàn, có thể rốt cuộc đã từng là đại đế. Không trọn vẹn thể sắc bên trong thả ra trật tự sức mạnh. Đây là một loại nghịch thiên bản nguyên vũ trụ cái thế sức mạnh lan tràn mà ra. Hướng về đạo lăng bắt đầu nghiền ép, giết, hai đại cường giả ở trong tinh không đối lập, bùng nổ ra vô lượng sát quang. Một phương khí huyết như biển, một phương trật tự thông thiên. Đạo lăng cú đấm này có thể nói cổ chi vũ trụ ở thức tỉnh. Thả ra đồ diệt chư thiên thập địa tuyệt thế sát quang. Đối với tàn đế đánh giết mà tới, tàn đế bàn tay trực tiếp đập động tới đến. Một trường này cuốn quanh óng ánh trật tự ánh sáng, ẩn chứa nghịch thiên vũ trụ sức mạnh vô thượng. Cùng đạo lăng đánh giết mà đến một quyền đụng vào nhau. Ầm ầm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Đạo lăng nắm đấm đều đang run rẩy, bị một tia lại một tia trật tự sức mạnh oanh đánh cho bắt đầu rạn nứt, rơi ra liên miên vết máu. Mặc dù là hắn thân thể không gì không xuyên thủng, nhưng là đối mặt một vị tàn đế, sức mạnh cũng nằm ở tuyệt đối hạ phong. Phúc, khiến mọi người kinh thế hãi tục chính là tàn đế ho ra đầy máu. Hắn cố nhiên giơ tay lên đem đạo lăng đả thương, nhưng là hắn hao tổn quá nghiêm trọng, ở đạo lăng vô thượng khí lực bên dưới nghẹt thở, khạc huyết, thần thái càng thêm già nua rồi. Cái này sâu, bản đế muốn ép chết ngươi. Tàn đế phát điên, đường đường đại đế lại bị một cái tầng 9 tôn chủ cho đả thương. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo, trực tiếp vồ giết đi tới. Đầy trời trật tự sức mạnh rủ xuống đến, mỗi một cái đều có thể ép sụp cổ chi núi lớn. Đạo lăng ở giống to, khí huyết thông thiên triệt địa, hoàng kim thánh lực ngập trời. Thân thể của hắn cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn tuyệt thế khí thế. Ầm ầm ầm, nơi đây triệt để lún xuống. Đầy trời trật tự sức mạnh bên dưới, một đầu hình người hung long đang thức tỉnh, tiên đao óng ánh, ánh búa nứt trời, đỉnh chấn càn khôn, đạo lăng thân thể hóa thành vô tận cổ thiên binh ở trật tự lực lượng bên dưới bắn vọt. Một vài người trầm mặc, nhìn thấy đạo lăng cả người vết thương đầy rẫy, như là một khẩu tàn tạ binh khí. Nhưng là tàn đế không ngừng ho ra máu, bát môn độn giáp trạng thái đạo lăng, mạnh đến mức không còn gì để nói. Khí huyết ngút trời, mỗi một lần chém giết đều đánh tàn đế ho ra đầy máu. Khí tức suy nhược, đạo chủ đây là đang liều mạng, muốn sống sờ sờ dây dưa đến chết tàn đế. Có người đang gầm thét, nho nhỏ tàn đế. Có nhục đế cái chữ này, 10 triệu dặm cương vực đều đang run rẩy bên trong sụp nứt. Trật tự đang thiêu đốt, khí huyết ở nổ vang, như là đại đạo cùng sức mạnh quyết đấu. Đây là lưỡng bại câu thương đầu pháp, đạo lăng lấy chí cường sức mạnh lay động tàn đế thương thế. Tàn đế lại lấy đạo pháp trấn áp đạo chủ. làm sao còn bất tử, ngươi làm sao còn không phải. Tản đế đều phát điên hơn, hắn nhanh không kéo dài được, hắn hao tổn quá nghiêm trọng, nhưng là đạo lăng một lần lại một lần dục hỏa trùng sinh, bùng nổ ra chí cường tiềm năng. Chín đại vô địch thân ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong thức tỉnh, đem đạo lăng uy thế thúc đẩy khủng bố vô biên, giết đạo lăng ở hí dài, toàn bộ mái tóc nhuốm máu. Hắn tắm rửa ở đại đế máu dưới phát điên, chư thiên trung nương theo hắn ầm ầm chuyển động, phóng xạ ra ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. Không thể không nói chư thiên trung trình độ kinh khủng. Hắn cùng đạo lăng hợp làm một thể, hóa thành một đầu rung động cổ kim tương lai tuyệt thế tiên chuông, để tản đế ho ra đầy máu, như bị sét đánh, trái tim đều ở rên rỉ. Ầm ầm ầm, giống như ngàn vạn viên lưu tinh đập xuống. Đây là trật tự sức mạnh, để chư thiên trung đều ở nhuốm máu. Hình ảnh trong lúc nhất thời thảm không nỡ nhìn. Đây là đang liều chết, đang liều mạng. Đạo lăng bất chấp, hắn muốn dây dưa đến chết tản đế, không ngừng vận chuyển thảo phạt đại thuật, để tản đế thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thể xác đều xuất hiện vết rạn. Đạo chủ được 10 khối bất hủ thạch, cũng đúng vào lúc này, không biết là ai truyền tới một thanh âm, xúc động dị vực, cùng đế lộ chiến triệt để sôi trào. Tất cả mọi người chiếm được tin tức này đều muốn rách cả mí mắt. Bất hủ thạch đã là mộng ảo giống như tiên liêu, nhưng là đạo chủ dĩ nhiên được 10 khối bất hủ thạch. Không trách thập đại cổ giới sẽ phát điên, liền tản đế đều mạo hiểm đi ra, muốn mưu đoạt 10 khối bất hủ thạch. Ầm ầm ầm, dị vực phương hướng truyền ra khủng bố ngập trời khí tức. Một tôn lại một tôn ép sụp năm tháng sông dài tuyệt thế thân thể đang phập phồng. Thấy cảnh này cường giả dồn dập sợ hãi. Đây là dị vực tổ vương ở thức tỉnh, trong cơ thể tổ vương máu ở vận chuyển. Bọn họ đây là muốn ra tay, muốn tranh cướp bất hủ thạch. Bất hủ thạch đối với tổ vương quá trọng yếu, liền là để bọn họ lại một lần nữa hao tổn tổ vương tinh huyết, đều đồng ý trả giá cái giá như thế này được bất hủ thạch. Vô liêm sỉ, tản đế cả người đều là huyết, hắn đã hướng đi tuổi già, thân thể lão đa lão đảo, hắn khí huyết quá hư nhược rồi. Hiện tại tản đế rõ ràng hắn không thể ở chờ đợi. Một khi dị vực tổ vương cầm tổ vương binh đánh tới, đến thời điểm chính là hắn tận thế. Ngươi muốn chết, tản đế phát ra dữ tợn rít gào. Hắn hết thảy sức mạnh đều ở vận chuyển, trật tự ánh sáng ở thức tỉnh, rung động toàn bộ thương khung. Đếm không hết trật tự sức mạnh phóng xạ mà đến, lộ ra nghịch chuyển vũ trụ khủng bố khí thế. Mặc dù là đạo lăng thân thể lại mạnh, đối mặt loại này máu tanh chấn áp, trong lúc nhất thời thân thể cũng tránh thoát không ra. Ầm ầm, tản đế mi tâm chớp mắt mở, đi ra một tôn ông ánh tuyệt thế nguyên thần. Nguyên thần của hắn cố nhiên hao tổn cũng rất lớn, thế nhưng đủ rất nhanh chóng tuyệt sát đạo lăng. Đi chết đi tiểu súc sinh. Tàn đế nguyên thần trong phút chốc nhảy lên quá khứ, khí tức trực tiếp để đạo lăng xương chán sụp nứt. Ầm ầm, thế nhưng sau một khắc tàn đế cả người tóc gáy dựng thẳng, tựa hồ một tôn cổ đại đại đế ở cất bước, đứng ở ngàn tỷ thần hỏa bên trên, nhanh như tia chớp bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất, để tàn đế nguyên thần run mạnh. Oa lập tức ho ra một ngụm máu lớn, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đây là đại đế nguyên thần, đem nguyên thần của hắn đánh lén trọng thương. Ngươi cái này lão cẩu, ta muốn dốc sống ngươi. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, màu vàng nguyên thần nhảy nhảy ra, cầm một khẩu vàng rực rỡ bảng danh sách. thôn phệ hai khối bất hủ thạch phong thần bảng, tràn ngập ra lệnh tàn đế nguyên thần đều sụp nứt khủng bố khí lưu. A, tàn đế vẫn hống, phong thần bảng sức mạnh quá khủng bố, để nguyên thần của hắn đều đang run rẩy. Đem một khẩu màu đen đoạn kiếm rút ra thời khắc, tỏa ra vũ trụ vạn kiếp, sinh tử luân hồi khí thế. Không, không muốn, không, tàn đế gào lên đau xót. Hắn không ngăn được loại sức mạnh này. Phong thần bảng chấn áp hắn trọng thương nguyên thần. Màu đen đoạn kiếm xuất khiếu, vương xuống kiếp nạn khí tức. Liền như vậy phách đi tới, cắt xuống nguyên thần của hắn đầu lâu. Hết chương.